Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn ra, chợt thấy Phương Lộc Chi mang theo tiểu tư đi tới, sau lưng còn có biểu muội của hắn Hoàng Oanh Oanh. La Vân Khỉ đặt mớ rau xuống, ra đón, "Phương công tử, hôm nay lại đi dạo chợ sao?" Phương Lộc Chi tiến đến cửa, mỉm cười, "Đúng vậy, Oanh Oanh nhất định muốn ra ngoài đi dạo, ta bèn đưa muội ấy đi ngắm nghía một vòng." La Vân Khỉ nhìn trời nói, "Hôm nay trời quang nắng ấm, quá ít hôm nữa chỉ sợ chẳng còn dễ chịu như bây giờ." Hoàng Oanh Oanh tung tăng chạy tới, "Đúng đó, là cô nương có muốn đi dạo với bọn ta không?" La Vân Khỉ cười nhẹ, "Ta còn phải trông tiệm, không dám quấy rầy hứng thú của hai vị." Phương Lộc Chi liền nói, "Tiệm cũng đâu nhất thiết bán hết một ngày, hôm nay thời tiết tốt, chi bằng cùng đi một lượt." "Ồ, vị cô nương này là biểu muội của tướng công ta, Tô Lê Nhi." La Vân Khỉ vội kéo Tô Lê Nhi lại, giới thiệu cho Phương công tử. Hoàng Oanh Oanh bất giác sửng sốt, "Là cô nương đã thành hôn rồi sao? Nhìn chẳng giống chút nào." La Vân Khỉ nghe vậy liền bật cười, "Việc này mà cũng nhìn ra được sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, dĩ nhiên là được rồi. Như mẫu thân và tỷ tỷ ta ấy à, vừa mở miệng liền là những lời giáo huấn đạo mực. Bộ dạng già dặn khô khốc, nào có tươi tắn sinh động được như La cô nương, quả là đầy sinh khí." La Vân Khỉ bật cười khúc khích, cảm thấy cô nương Hoàng Oanh Oanh này cũng thật thú vị. Phương Lộc Chi tiếp lời, "Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng, meocam.com, hiện đã có người trông tiệm, là cô nương còn gì không yên lòng, biểu muội và cô nương vừa gặp đã thân, chi bằng cùng nhau dạo một vòng." Tô Lê Nhi cũng góp lời bên cạnh, "Tẩu cứ yên tâm, tiệm để muội trông nom, tuyệt không để mất hàng thất vật." Hoàng Oanh Oanh đã vươn tay nắm lấy tay La Vân Khỉ. "Đi thôi, một mình ta dạo chẳng thú gì, biểu ca lại như gỗ mục không biết nói cười, khiến người ta buồn bực muốn chết." Thấy ba người đều đã khuyên nhủ, La Vân Khỉ cũng ngại từ chối trước mặt Phương công tử, đành gật đầu ưng thuận. Phương Lộc Chi lập tức hiện vẻ vui mừng ra mặt. Trước kia, đối với La Vân Khỉ, hắn chỉ có đôi chút mơ hồ cảm mến, cảm thấy gặp nàng thì trong lòng liền vui vẻ. Nhưng từ đêm hai người ở lại cùng thôn hôm nọ, mọi thứ dường như đã đổi thay. Tâm hắn dần sinh ra không cam lòng chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, thậm chí còn khởi tâm muốn cưới nàng làm thê tử. Bởi vậy hôm đó mới buột miệng nói với Hàn Diệp những lời như vậy. Ban đầu còn lo Hàn Diệp sẽ thuật lại hết với La Vân Khỉ, khiến nàng sinh lòng chán ghét. Nay thấy nàng đối với hắn vẫn bình thường, lòng hắn lại sống dậy niềm hy vọng. Lúc này được nàng ưng thuận cùng dạo chơi, niềm vui hiện rõ nơi chân mày khóe mắt. Một bên, Tô Lê Nhi liếc Phương Lộc Chi một cái, rồi giả vờ như không thấy, nhẹ nhàng cúi đầu, đợi đến khi bọn họ đã rời đi, nơi khóe môi nàng mới thoáng hiện một nụ cười. Quả nhiên, chỉ có theo sát La Vân Khỉ mới phát hiện được nhiều chuyện thú vị như vậy. La Vân Khỉ bị Hoàng Oanh Oanh khoác tay, cùng nhau dạo chợ trong trấn, hết đông tới tây, cảm giác chẳng khác nào thời hiện đại đi chợ sớm. Bất giác tâm tình cũng phấn khởi theo, dù tuổi tâm lý có lớn hơn vài phần so với những người bên cạnh, nhưng chung quy vẫn là một nữ tử chưa xuất giá. Nếu nói việc quản lý cửa hàng là do tình thế ép buộc, thì việc vui chơi dạo chợ mới là bản tính vốn có. Đồ đông nàng cũng muốn xem, hàng tây nàng cũng muốn ngó, hoạt bát tựa tiểu thỏ con tung tăng khắp nơi. Phương Lộc Chi phe phẩy quạt, đi theo sau hai nàng, trông bóng dáng La Vân Khỉ nhẹ nhàng như bươm bướm lượn quanh. Nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng đậm, trong lòng không khỏi khởi lên một ý niệm, phải chi con đường này cứ kéo dài mãi, Tốt nhất là đi đến trọn đời chẳng cần quay đầu. Cách chương.